tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 145, gocchuyenaudio.com. Điện thoại là Từ Tinh Như gọi tới Lạc Ly, nói cho cô một tin tốt, happy 8 o'clock. Mời cô, Mục Nhiễm Tranh và Tiêu Mạch Nhiên cùng tham gia quay chương trình kỳ này. Happy 8 Kalupa, DNW8 nghe thấy tên chương trình giải trí này, quả thật Tô Lạc Ly không dám tin vào tai mình. Đây là chương trình nổi tiếng hàng đầu suốt 24 năm, từ nhỏ cô đã xem chương trình giải trí này, đây là một trong những chương trình giải trí xuất hiện sớm nhất trong nước, chủ yếu mời các ngôi sao đến tham gia vài trò chơi các thứ. Chương trình này không biết đã giúp đỡ bao nhiêu ngôi sao nổi lên. Đến vài ngôi sao nước ngoài đến Nankoku, chương trình giải trí đầu tiên cũng dành cho chương trình này. Tỷ suất xem chương trình này gần như vượt qua 90% chương trình giải trí. Ngôi sao đi ra từ chương trình giải trí này, 10 người thì có 8 người nổi đình nổi đám. Không sai, là bên phía chương trình chủ động mời cô tham gia, không cần thấy áp lực, thể hiện con người chân thật của mình cho người xem là được, trang phục gì đó, tôi sẽ chuẩn bị tốt tất cả cho cô, tối mai sẽ quay. Vâng, chị Tinh Như. Ngắt điện thoại, Tô Lạc Ly còn đang chìm đắm trong tin tức tốt này. Phải biết là không biết có bao nhiêu nghệ sĩ mới ra mắt trông mong có thể tham gia một tập. Happy 8 o'clock, đâu, sao cô lại may mắn thế chứ? Ngày quay phim, Tiêu Mạch Nhiên, Mục Nhiễm Tranh và Tô Lạc Ly lại tụ hội với nhau, vẫn đăng Weibo như lần trước. Thật ra, khi thấy Tiêu Mạch Nhiên, Tô Lạc Ly cảm thấy khá gượng gạo, cô nhớ tới dáng vẻ Tiêu Mạch Nhiên đi tìm Ôn Khanh, hiển nhiên Tiêu Mạch Nhiên không biết quan hệ của cô và Ôn Khanh mộ. Trang phục mà Từ Tinh Như chuẩn bị cho Tô Lạc Ly chỉ là một bộ quần bò yếm đơn giản, đây cũng là phong cách thường ngày của cô, thợ làm tóc cũng kéo cao tóc. Của cô quấn thành một búi, trang điểm cũng cực kỳ đơn giản thoải mái. Vừa khéo, Mục Nhiễm Tranh cũng mặc quần bò, cực kỳ đẹp trai phóng khoáng. Chương trình, Happy 8 o'clock, này là chương trình giải trí thoải mái, bọn họ mặc như vậy là hợp lý nhất. Đương nhiên Tiêu Mạch Nhiên cũng biết cách thức bên trong, chọn một chiếc áo bò gọn gàng, phối với chân váy lưới, lộ ra đôi chân dài xinh đẹp, đồng thời, dáng vẻ nữ thần cũng không thể mất đi. Quay chương trình như này rất vui, vừa lên sân khấu, người dẫn chương trình liền nói ba người là team đồ bò, thống nhất chọn mặc trang phục vải bò. Người dẫn chương trình Đường Phi Dực là người dẫn chương trình có tiếng trong giới, đánh giá dư luận và quan hệ xã giao đều cực kỳ tốt. Rất nhiều người mới đều được anh ta nâng đỡ, mới có thể nổi lên. Ngoài ra, cặp đôi Thành Tuyết đang rất nổi tiếng trên mạng, đương nhiên đạo diễn sẽ không bỏ qua cơ hội này, vì thế, rất nhiều chủ đề đều rơi lên người Tô Lạc Ly và Mục Nhiễm Tranh. Lại thêm hai người đứng cùng nhau, gần như càng thoải mái hơn, nói chuyện cũng luôn chọc ngoáy nhau, tạo ra nhiều điểm cười. Đạo diễn hiện trường nhiều lần dùng bảng nhắc nhở để gợi ý, để Lạc Ly nói, để Lạc Ly nói, để Lạc Ly và Nhiễm Tranh. Cả chương trình quay cực kỳ thuận lợi, trong trường quay tiếng cười không dứt. Phòng trang điểm Tiêu Mạch Nhiên dùng riêng một phòng trang điểm, khi cô ta đang trang điểm, Hạ Liên đi vào, chề môi, cực kỳ không vui. Sao thế, Hạ Liên? Chị Mạch Nhiên, chị nhìn xem cô Tô Lạc Ly kia, quá vong ân bội nghĩa. Chị Mạch Nhiên dìu dắt cô ta như thế, chị xem, khi quay chương trình, cô ta cướp hết nổi bật của chị. gocchuyenaudio.com, cô ta quên mất bản thân chỉ là nữ phụ, chị Mạch Nhiên mới là nữ chính sao? Theo Tiêu Mạch Nhiên lâu như vậy, đương nhiên Hạ Liên cũng thấy rất rõ ràng. Quá trình quay chương trình này, Tô Lạc Ly quá nổi bật. Tiêu Mạch Nhiên cũng biết, biểu hiện của Tô Lạc Ly hôm nay quả thật xuất sắc hơn cô ta mặc váy nên không tiện, rất nhiều trò chơi đều do Tô Lạc Ly hoàn thành. Không sao đâu, không sao cái gì chứ, chị Mạch Nhiên, không chỉ chương trình này, trong Khuynh Quốc Khuynh Thành, mọi người cũng khen Tô Lạc Ly rất nhiều, hơn nữa, hot search của cô ta luôn ở đầu bảng, nổi bật át hẳn chị Mạch Nhiên rồi, cô ta cũng không biết khiêm tốn một chút, thật sự là người vong ân bội nghĩa. Tiêu Mạch Nhiên nhìn Hạ Liên, diễn xuất của Lạc Ly thật sự rất tốt, khiến vai diễn rất sống động, được khen ngợi là chuyện đương nhiên, chương trình hôm nay, đạo diễn cũng thuận nước đẩy thuyền, không trách Lạc Ly được, em đừng trách cô ấy. Chị Mạch Nhiên, Hạ Liên thấy Tiêu Mạch Nhiên tốt tính thế này, gấp đến dậm chân. Hạ Liên, lẽ này em không nhìn ra, thật ra tôi đang tác thành cho cô ấy sao? Hà, Lạc Ly là nghệ sĩ của quốc tế Tinh Hoàng, dựa vào diễn xuất của cô ấy, sau này nhất định có thể trở thành trụ cột của Tinh Hoàng, giờ thứ cô ấy thiếu chỉ là cơ hội mà thôi. Thế nhưng, chị Mạch Nhiên, chị mới là người số một ở Tinh Hoàng, sao có thể? Hà Liên bị những lời này của Tiêu Mạch Nhiên làm cho sợ hãi. Tiêu Mạch Nhiên lắc đầu, tôi vào nghề đã 8 năm rồi, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày phải rút lui, tôi đi rồi, Tinh Hoàng cũng cần có người chống đỡ. Chị Mạch Nhiên, chị chuẩn bị rút khỏi giới giải trí sao? Giờ cô ta đang nổi lên mạnh mẽ. Tiêu Mạch Nhiên cười nhạt. vẫn chưa đến lúc thế nhưng cũng có ý định này, tôi muốn sống cuộc sống của người bình thường, ở nhà giúp chồng dạy con. A Khanh quản lý tập đoàn lớn như thế vốn cũng vất vả, nếu tôi cũng chạy loạn khắp nơi, nhà không ra nhà, sẽ thành cái dạng gì chứ? Thì ra là vì Ôn Khanh mộ, Hạ Liên thầm thở dài một hơi. Thế nhưng, chị Mạch Nhiên, chị đừng trách em nói nhiều nhé, hôm đó, chúng ta đi tìm chủ tịch Ôn, chị lại ra ngoài nhanh như vậy, khó khăn lắm mới gặp một lần, dù thế nào chủ tịch Ôn cũng phải. Hạ Liên không tiếp tục nói nữa, sắc mặt Tiêu Mạch Nhiên cũng hơi kỳ lạ, thật ra cô ta đến mặt của Ôn Khanh Mộ cũng không thấy. Thư ký nói với cô ta, Ôn Khanh Mộ đang họp, cuộc họp này có khả năng phải mất mấy tiếng, bảo cô ta về trước. Chỉ là cô ta ngại không nói cho Hạ Liên. A Khanh một mình quản lý tập đoàn lớn như thế, đương nhiên là rất bận, vì thế tôi mới có ý rút khỏi giới giải trí, muốn chăm sóc anh ấy tử tế. Vâng ạ, trong lòng Tiêu Mạch Nhiên ít nhiều cũng thấy kỳ lạ, toàn bộ tài nguyên tốt nhất của quốc tế tinh hoàng đều dồn lên người cô ta, nhưng cô ta muốn gặp Ôn Khanh Mộ một lần lại không gặp được. Thật sự là rất bận, hay là cố tình đây? Tô Lạc Ly đã tẩy trang xong từ lâu, qua chào hỏi với Tiêu Mạch Nhiên rồi chuẩn bị rời khỏi đài truyền hình cùng Mục Nhiễm Tranh. Ai ngờ vừa ra đến cửa, một cậu bé chừng 7-8 tuổi liền chạy tới, trong tay cầm một bó hoa hồng màu lục. Ô, Lạc Ly cô được nha, già trẻ đều ăn, có fan nhỏ như này luôn hả? Cậu bé đưa bó hoa cho Tô Lạc Ly rồi rời đi. Nhưng chỉ có Tô Lạc Ly hiểu rõ, hoa này là do ai tặng. Cậu nhóc kia thú vị nha, còn biết tặng hoa hồng màu lục. Mục Nhiễm Tranh trêu chọc, hoa hồng màu lục thì sao? Tô Lạc Ly ngước mắt nhìn Mục Nhiễm Tranh, góc chuyện audio.com. Cô không biết ý nghĩa của hoa hồng màu lục là gì sao? Tô Lạc Ly lắc đầu, trước giờ cô không nghiên cứu mấy cái này, cách chương.